Chương 356, không phải người tốt, đồng thời đọa lạc. Ưm nha một tiếng rung động đến tâm can rên rỉ từ phòng thay quần áo bên trong truyền ra, là sợ gì không kìm lòng được bên dưới phát ra suất dầm gì, nhiều tiếng sung sướng rên rỉ phát ra từ một mỹ nữ hương miệng. Dâm mi mùi thơm ở phòng thay quần áo bên trong lượn lờ, âm thanh cùng thị giác trêu chọc lòng tiếng lòng. Sợ gì trải qua bị long toàn bộ đẩy tựa ở y phục thụ bên trên, mà trên người nàng này một cái áo khoác sớm liền không biết bị vư tờ đi chỗ nào. Long một cái tay vo nở dê qua sở dị chân loan đưa nàng một con đùi đẹp dơ lên. Thần bí âm ú xâm hoa viên ẩm ướt vết tích tỏa ra là lướt mùi thơm ác, gần quá, quá rõ ràng. Trước mắt hương diễm kích thích cảnh tượng nhượng long trong cơ thể tà hỏa trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Con mắt của hắn nổi lên hồng thi, bụng dưới dục hỏa rất rõ ràng truyền đạt đến đầu góc của hắn, quần lót quá gấp. Nơi đó cần lập tức giải phóng long trước đầu lươi treo chọc nhượng sở dị thân thể mềm mại vặn vẹo biến hình. Na nở dê hợp không được hai chân, không có đầu lươi treo chọc na nở dê. Đột nhiên cảm giác được vạn nghĩ xuyên tim ngưỡng ấy. Na nở dê đã quên đi rồi xấu hổ cùng phẫn nộ. Giờ khả cờ na y na nở dê chỉ có thể theo đuổi kích thích nhất, nhất là mở ra hết sức vui vẻ. Thân tâm của nàng trải qua hoàn toàn giải phóng, thoát ra tất chân đùi đẹp vô hạn độ hướng về hai bên tách ra. Thậm chí một cái đùi đẹp trực tiếp bị na nở dê dơ lên gác ở lòng trên bả vai quấn quanh. Mông đẹp bên trái hữu xoay chuyển, rất động, tâm lý này đang dệt dục vọng triệt để phá hủy vị này băng sơn mỹ nhân nói cho ta ngươi ngươi là ai sở gì chịu đựng như nước thủy triều vui vẻ, thở gấp, na nở dê trong con ngươi xinh đẹp vệt nước mắt chưa khô, na nở dê muốn vì chính mình trả giá được đáp án. Cái này đối với ngươi tới nói rất trọng yếu sao long một cánh tay kha cờ âu yếm đến sở dị bắp đùi bên trong chết. Hắn cũng không có luồn vào đi mà là nhìn mắt thấy nữ nhân thở dốc mà nói rằng, ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta đều không phải người tốt là được rồi trùng muốn chí ít sau đó ngươi bị ta giết chết thời điểm còn có một người hội nhớ kỹ ngươi sở dị thở gấp. Rất khó tưởng tượng na nở dê ở dưới tình huống này còn duy trì rõ ràng như thế tư duy. Xoa xoa. Nữ nhân này quả nhiên ác độc, đều bộ dáng này còn muốn giết hắn sở gì câu nói này triệt để mà làm tức giận lòng. Trong lòng hắn nghĩ, không cần chờ đến sau đó, hiện tại liền xem trước một chút đến cùng là ai trước tiên giết chết ai hảo rồi sở gì cắn nu môi, một làn sóng mạnh mẽ vui vẻ kéo tới. Long ngón tay mò lên nữ nhân mẫn cảm nhất một điểm, như nước thủy triều vui vẻ làm cho nàng thân thể mềm mại một trận run rẩy. Sở dị cực lực chống cự trên thân thể phản ứng liều mạng cuối cùng ý chí con mắt trợn to nhìn lòng tiếp tục nói, nhanh nói cho ta, ngươi tên của ngươi không nghĩ tới nữ nhân này càng là như vậy chấp nhất, long tướng sở dị trải qua trêu chọc đến không thể tự chế, không nghĩ tới na nở dê hay vẫn là không buông tha, đã như vậy, long đúng là muốn nhìn một chút na nở dê có thể chống đỡ tới khi nào. Nhất niệm đến đây, long càng thêm trầm mặc, thế nhưng hai con ma trưởng nhưng là trên dưới đồng thời tay. Hắn chỉ kỳ khả năng dùng nhất thành thạo thủ pháp treo chọc sờ gì. Tô, ma, dương, sờ gì không biết đây là vui sướng hay vẫn là giàn vặt. Na nở dê không chịu được, na nở dê cần phải nhanh một chút phát tiết. Na nở dê hiện tại rất muốn trải nghiệm nhân gian tươi đẹp nhất đỉnh cao, nhưng nàng trước sau không thể toại nguyện. Thân thể mềm mại vặn vẹo cùng hai chân chủ động nên hợp chỉ có thể tăng càng mãnh liệt vui vẻ. Ly kích thích đỉnh cao còn kém một tí tẹo như thế na nở dê dùng kiên cường ý niệm vẫn cứ chống đỡ này một làn sóng tập kích, một đôi thủy vận con mắt chấp nhất mà nhìn trước mắt người đàn ông này. Long quả thực đều muốn điên mất rồi, không nghĩ tới nữ nhân này ngoan cường quả thực là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn trải qua sử dụng mình có thể nghĩ đến toàn bộ thủ đoạn, thế nhưng na nở dê như trước là đánh chết không đầu hàng. Long cảm giác tiếp tục nữa ngược lại là chính mình muốn trước một bước tức vũ khí, hắn ở treo chọc sở gì đồng thời hà không phải là ở dẫn hỏa tự thiêu được rồi rốt cục, Long u bất quá nữ nhân này. Thế nhưng Long không thể đem chính mình chân thực danh tự thổ lộ ra, trầm mặc sau một hồi lâu hắn rốt cục phun ra nuốt vào nói rằng, ta đường tình hắn không có tùy tiện biên thành một cái tên đến lừa dối nữ nhân này trước mắt, này hội tăng thêm trong lòng tội ác cảm, Long là một cái tâm từ nam nhân. Hắn mặc dù sẽ căm hận một cái người thế nhưng nếu như không phải thù sâu như biển lại hội dễ dàng tha thứ đối phương, lại như là hiện tại, hắn cảm giác được chính mình với trước mắt nữ nhân sự thù. Hận ở từng điểm tiêu tan. Hắn không có ẩn giấu, hắn xác thực gọi đường tinh, bất quá chỉ có chính hắn mới biết đường tinh chính là công tôn long. Công tôn long chính là đường tinh ửm sở gì nhìn nở chăm chú mắt nhìn trước mặt người đàn ông này, Na Nở Dê rốt cục xác định trước mắt cái này người không có lừa dối Na Nở Dê. Dung đã người rên rỉ trả lời lòng, thân thể của nàng triệt để thả lỏng. Câu nói này trải qua đầy đủ đem đường tinh danh tự này dấu ấn ở trong lòng nàng. Na Nở Dê nhất định sẽ giết hắn, vì chính mình báo thù. Nhưng mà hiện tại, tư tưởng thư giãn vì nàng mang đến mạnh mẽ mà sung sướng. Na Nở Dê hạ thân nên hợp lòng động tác trên tay. Na Nở Dê cần phát tiết tích chữ dục hỏa, bởi vì thân thể của nàng trải qua chi phối Na Nở Dê tư tưởng. Hết thể lý trí đều ở lòng câu kia trả lời bên dưới mất đi. Dứt bỏ rồi rụt rè, dứt bỏ rồi ý xấu hổ, coi như đây là một giấc ngộng xuân đi. Sở dĩ phát sinh đãng người dên dỉ, tiểu thở hồn hện, hơi thở thở phì phò, quyến rũ đôi mắt đẹp thủy ý rất đậm, cái lưỡi nhỏ khẽ liếm nu môi, mị hoặc mà khiêu khích lòng, nhìn thấy này cái thứ nhất dám to gan xâm phạm Na Nở Dê nam nhân. Trong lòng nàng đột nhiên khát vọng hắn đoạt đi thân thể của chính mình. Thân thể của nàng mức độ lớn vặn mẹo. Một đôi đùi đẹp phân đến càng mở, Na Nở Dê muốn dùng chính mình nà mờ ơ hết sức hưng phấn thân thể đến mê hoặc hắn. Na Nở Dê đôi mắt đẹp không có bất kỳ ý xấu hổ mà mở to, liền như thế nhìn hắn, mị hoặc hắn, kích thích hắn thần kinh, vui vẻ tựa hồ càng thêm kích thích cùng mãnh liệt sở dĩ muốn ngược lại đi chinh phục người đàn ông này. Nữ nhân thân thể đối với nam nhân mà nói là chí mạng nhất vũ khí, Na Nở Dê là một cái cường thế nữ nhân. Vẫn tự thiên hạ nam nhân làm không có gì, mặc dù là tim dọc két. Lão đại Dồ Văn Nhi, chỉ có thể điều động hắn nhưng là không thể làm cho nàng triệt để mà thần phục. Người đàn ông trước mắt này là cái thứ nhất dám to gan xâm phạm Na Nở Dê người, thế nhưng dùng phương thức này làm cho nàng thần phục nhưng cũng là không thể. Nhiều lắm đại gia đồng quy vu tận, sau đó chính mình lại giết hắn sở gì đầu dương lên, màu xanh lam nhu thuận tóc dài ở trắng đoán ngọc trên lưng rối tung ra. Hai tay thật chặt phản lâu mà trên ôm lấy long cái cổ, tiểu diễm nhu môi chủ động bao trùm tới. Này một cái khoát lên long trên bả vai chân ngọc thuận thế thả xuống theo long eo người không ngừng ma sát thân thể của hắn. Sau đó dường như linh xà rô nở dê như chui vào giữa hai chân của nàng. Hoàn mỹ vô hạn hạ góp ngọc đậu nha ở long hạ thân cứng chắc trên không ngừng cọ sát khiêu khích. Tuyệt địa phản công triệt để khai hỏa long đầu lươi thông thạo liêu đến một cái trắng mịn mềm mại. Này né tránh không kịp trắng mịn đinh hương bị liêu chính, song thiệt trong nháy mắt nhiễu, khó phân thắng. Bại, này vừa hôn cùng nhiệt chiến miên. Sở dĩ dị thường nhiệt tình chủ động, hai người mọi người ở lẫn nhau nên hợp hôn nồng nhiệt, cái lưới nhỏ phối hợp hắn lượn lờ, nhượng hắn làm cản hấp toát chính mình hương thân, mà Na Nở Dê một đôi đùi đẹp lại là quấn lấy cái hông của hắn thân thể tựa ở y phục thụ trên chống đỡ lấy toàn thân thể trọng. Tràn lan bí ẩn rất tự nhiên dán lên long nô ra. Cái cảm giác này càng kích thích, hông của nàng ở xoay chuyển, bởi vì này cứng rắn mang cho Na Nở Dê kích thích như thủy triều dâng trào, làm cho nàng điên cuồng, làm cho nàng mê luyến sở dĩ hai tay chủ động cưới mở long lưng quần mang, nhưng mà đầu lưỡi như trước là dây dưa không có trừ này trải qua đạt được trận địa. Long bắt được sở dĩ banh thẳng chân nhỏ, hiên đến mưa cờ rất cao, phân rất mở, nữ nhân chỗ bí ẩn rõ ràng khuyết đại bại lộ ở trong mắt hắn. Tràn lan nóng ánh vẻ mê hoặc hắn bách đi tới một tiếng mê người rên rỉ cùng một tiếng ồ ồ thở dốc đồng thời từ này đối với hoan gia trong mì hệ nở dê phát sinh. Nghẹt thở vui vẻ tức thì truyền khắp toàn thân, chặt chẽ, ôn hòa, trắng mịn, hắn sung sướng hô miệng nhật khí, hạ thân bị một tầng mỏng manh ngăn cản nhượng động tác của hắn dừng lại. Long cảm giác được sở gì hay vẫn là xử nữ, thứ phát hiện này nhượng hắn phát điên, còn có cảm thấy không tư nghị. Không tự chủ trong lòng tội ác cảm lại là tăng thêm, thô bạo động tác QNZ bắt đầu trở nên mềm nhẹ mà sở dĩ cuồng nhiệt động tác càng không thể chờ đợi được nữa. Na Nở Dê trải qua rơi vào điên cuồng, Na Nở Dê chỉ muốn lấy được to lớn nhất phong phú, mỏng manh ngăn cản trải qua phá tan, lòng thương hương tiếc ngọc tâm tư không có được Na Nở Dê lý giải, Na Nở Dê cần hắn cuồng bạo động tác. Giờ khả cờ na y, thỏa mãn đầy dây thân tâm của nàng. Na Nở Dê nơi sâu xa nhất dục hỏa bị dẫn nhiên, hiện tại Na Nở Dê cần chính là mãnh liệt hơn và cha mở sở gì chủ động dùng thân thể của chính mình đón nhận. Này một tầng mỏng manh cách trở nhất thời bị xông vơ đi, trong nháy mắt đó sẽ rách đau đớn nhượng sở gì rên lên một tiếng. Lập tức nữ nhân này lại là vung lên đầu cắn ở long trên cổ, hảo như là hấp huyết quỷ bình thường như là cắn rút lấy long tinh huyết. Long còn chưa kịp tới phản ứng nhưng là lại có một cái ấm áp non mềm ở trên cổ của hắn không ngừng liếm láp, một vòng mà lượn lờ sở dĩ không để ý hạ thân đau đớn, chủ động dùng thân thể va chạm mở lòng, hay là này một tí xé đau rừng ẩu sau đó cảm giác của nàng không ở mãnh liệt như vậy, hay là na nở dê lại là cần loại cảm giác đó đến ma túy chính mình. Đầu dô nở dê nao choáng váng, nữ nhân này động tác là như vậy cuồng dã hảo như là na nở dê đang chủ động tiến công giống như vậy, cảm giác này nhượng lòng cảm thấy khó mà tin nổi. Trong lòng nữ nhân này khát cầu trong lòng còn có na nở dê cuồng dã càng là gì quá chính mình lòng trải qua không phải sơ ca. Một người đàn ông bị một người phụ nữ con nắm đấm đánh ngã xuống như vậy sẽ cảm thấy phẫn hận. Thế nhưng đối với chuyện như thế này bị nữ nhân đánh bại như vậy là có thể dẫn làm bình sinh sỉ nhục. Nam nhân lòng tự ái đặc biệt phương diện này lòng tự ái đó là tuyệt đối không thể xâm phạm. Long bị sở dĩ cuồng dã động tác buốc lên trong lòng tức giận. Ở mãnh liệt lòng tự ái quấy phá bên dưới hắn liều mạng mà xung kích rong ruổi, hắn không lo được tiếc ngọc thương thơm, Long nhất định phải nữ nhân này biết hắn lợi hại, hắn muốn giết đối phương đánh tơi bời. Long này thô bạo cùng cuồng dã động tác trái lại nhượng sở dĩ trơn nên càng thêm điên cuồng, na nở dê vong tình rên rỉ lên, thân thể cực lực phối hợp Long thô bạo động tác, một đôi đùi đẹp thật chặt quấn quanh ở lòng trên eo, bộ ngực đầy đặn ở lòng trên người không ngừng đè ép. Na nở dê đem toàn thân mình sức mạnh đều chuyển đến Long trên người, non mềm hai tay ôm lấy Long đầu dùng sức cổ vũ hắn càng thêm làm càn mà xâm phạm trước ngực mình no đủ. Sở dĩ đem cằm của chính mình thật chặt đờ ơ y Long đỉnh đầu, trước bị Long dở dạ gồng cơn chảo đỏ chót cái mông vùng cao trên dưới phối hợp Long và cha mở nhanh chóng rất động. Na nở dê yêu thích này cuồng dã tùy ý động tác, hay là ở trong lòng nàng ngoại trừ muốn chinh phục thế giới bình thường na nở dê cu nở dê khát vọng càng càng hung hăng nam nhân có thể đưa nàng chinh phục. Na nở dê không thích khúm núm nhuyễn nằm nhòi nam nhân, thậm chí là không tên căm ghét, lại như na nở dê đối với cái kia quay trùng quanh thân thể mình không ngừng xoay quanh vệ chả không có một chút nào hảo cảm, nhu nhược, thấp hèn ở Long mạnh mẽ xung phong bên dưới, sở dĩ vui sướng đỉnh cao làm đến rất nhanh. Bởi vì na nở dê trước trải qua bị Long treo chọc đến tan vỡ biên giới, hiện tại na nở dê chủ động phối hợp Long này mạnh mẽ xung kích rất nhanh làm cho nàng triệt để tan vỡ. Na nở dê vong tình yêu kiểu, hai tay đem trên đỉnh đầu rồng này đỉnh viên mũ hất bay đi ngón tay sen vào hắn phát, hạ thân thật chặt dán vào Long liều chết chiến miên. Long theo sở dĩ đỉnh cao mà phun trào khỏi đến, thế nhưng trước hắn chịu đến rất nhiều kích thích cứng rắn chỉ là sốt một điểm. Cảm giác được tóc bị sở dị duệ đau đớn. Long hai tay ngăn cản na nở dê cái mông vung cao đem sở dị một con trắng đoán tràn ngập co giãn bắp đùi gác ở chính mình trên vai làm cho nàng kim kê độc lập đứng trên mặt đất. Long chống đỡ sở dị bóng loáng ngọc bối làm cho nàng toàn bộ tựa ở y lý phục thụ bên trên. Lưu ở trong huyệt động nộ Long lại một lần nữa khoan thăm dò, ở một mảnh mềm mại ấm áp địa phương rời sông lấp biển. Long không chút nào khoảng cách lập tức liền bắt đầu lần thứ hai mà rong ruổi hơn nữa động tác so với trước càng thêm cuồng bạo. Sở dĩ cảm giác được này nổ ưỡn lên cứng rắn càng thêm thâm nhập, thân thể ở này mỗi một lần cường lực mà xung kích bên dưới như là bị cao cao mà vứt lên, linh hồn theo này một lần lại một lần mà xông tới trơn nên run rẩy không ngớt. Bị Long gác ở trên vai chân ngọc theo Long thân thể động tác mà trên dưới run run, na nở dê chân ngọc gót ngọc thật chặt căng thẳng. Như nước thủy triều vui vẻ một làn sóng mà xung kích nàng đây. Hiện tại làn sóng thứ hai càng thêm mãnh liệt làn sóng kéo tới, lần này càng kéo dài, càng kích thích, na nở dê ngâm nga âm thanh kéo dài không thôi, thân thể của nàng gấp gáp run rẩy, xuất hiện nữ nhân rất khó xuất hiện co giật, cái cảm giác này suýt chút nữa làm cho nàng cơn sốc hai đôi môi ở hôn môi, hai tấm khuôn mặt ở vớt nhẹ, lẫn nhau trắng mịn đầu lưỡi ở cuốn quýt lượn lờ, lẫn nhau tham lam khiêu khích. Lúc này sở dĩ liền như đang ở đám mây, na nở dê trơn nên nhu tình tự thủy, ôm hắn, hôn môi hắn, vuốt nhẹ hắn. Long cho na nở dê to lớn nhất vui sướng, mà này đối với hoan gia nam nữ ở mai mở nhị độ thời điểm, tất cả ân oán tựa hồ cu nở dê theo này thủy triều vui vẻ phát tiết xuất đến, hắn cùng với nàng giải quyết ân oán phương thức xác thực khác với tất cả mọi người, nhưng xác thực cu nở dê là có hiệu quả nhất phương pháp. Giờ khả cờ Na Y Long cùng sở dĩ lại như tân hôn phu thê giống như vậy, triền miên không đủ, hôn môi không đủ, âu yếm không đủ. Co giật mạnh mẽ kéo dài, Long không chống đỡ được tuyệt không thể tả tư vị, ở bó chặt trong co giật dưới, vui vẻ điện lưu cấp tốc truyền khắp toàn thân, đắng người rên rỉ từ sở dĩ trong cổ họng phát sinh, Na Nở Dê cảm giác được hắn sắp tới đỉnh cao tan vỡ. Nhân tính trong bản có thể làm cho nàng dùng chính mình hiếm hoi còn sót lại khí lực quấn chặt lại hắn. Dùng chính mình nơi sâu xa mềm mại toàn ma hán, NaNZ muốn trả lại hắn một cái khó quên kích thích, liều chết chiến miên, sức nóng ở trong. Chớp mắt dâng lên thân thể của hắn đồng dạng bị chính mình chinh phục.